Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Trúc Vũ cũng không dám khẳng định, hẳn là có, bất quá nô tỳ nhớ rõ, nàng đôi mắt thượng ngó, nỗ lực hồi ức, cái loại này dược tạo thành giả dựng hiện tượng giống như nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 4 tháng. Mặt khác nô tỳ nghĩ lại, nàng lúc ấy như thế nào liền không nhiều lắm xem vài lần đâu. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, cúi đầu trầm tư, nếu thật là cái kia dược, Lệ Phi hiện tại thai đã 2 tháng, nói cách khác nhiều nhất 2 tháng, Lệ Phi khẳng định sẽ tìm cơ hội rơi xuống nó, nương nương. Kia Lệ Phi theo dõi Dương Thục Nghi liền có thể giải thích, Trúc Vân nói đến. Không đúng, Thẩm Ngọc Quân tùy tay nhéo một viên hạch đào nhân đặt ở trong miệng nhai. Muốn nói Lệ Phi muốn lạc thai. Kia mấy ngày hôm trước Hoàng thượng không ở trong cung thời điểm. Nàng vì cái gì không sấn loạn rơi xuống. Như vậy liền một chút đều không nhận người mắt, cũng không dẫn người hoài nghi. Hoàng thượng trở về liền tính là muốn cha, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, không phải là còn muốn kéo cái đệm lưng đi. Trúc Vân trừng lớn đôi mắt nói, nàng cảm giác nàng hôm nay đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Thẩm Ngọc Quân nhìn Trúc Vân liếc mắt một cái, hẳn là, Lệ Phi này thai hoài chính là một chút chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Nguyên bản hẳn là thăng vị phân, cũng bởi vì hoàng thượng một cái hứa hẹn liền không có. Cái này kêu nàng như thế nào cam tâm. Nàng hiện tại tưởng hoàng thượng có phải hay không đã sớm biết, cho nên cố ý làm như vậy. Kia hiện tại chúng ta liền hảo liệt liệt Lệ Phi kẻ thù. Trúc Vũ nói tiếp nói. Nói đến này, chủ tớ ba cái sắc mặt đều có chút không tốt. Nếu bàn về đến Lệ Phi kẻ thù, giống như Thẩm Ngọc Quân liền tính là trong đó một cái, vẫn là chính nóng hổi. Thẩm Ngọc Quân thở dài, cũng may hoàng hậu miễn gần nhất thỉnh ân, bằng không bổn cung phỏng chừng lại muốn trang bị bệnh. Kia chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trúc Vân vẫn là muốn biết kế tiếp nên sao được sự, nàng cũng hảo có cái chuẩn bị. Thẩm Ngọc Quân có chút hữu khí vô lực ỷ đến gối mềm, trước cách Thúy Vi cung chạy đi. Tạm thời chúng ta chỉ có thể phòng bị, Lệ Phi cũng không phải là Dương thị. Huyên Nhược Các, Liễu Thục Dung nằm ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn nóc giường. Dương Thư Hoa bụng đã 6 tháng, canh giữ ở mép giường Bạch Mai sắc mặt cũng rất là tiều tụy. Đúng vậy, còn có không đến 4 tháng liền lâm bồn, còn có hơn 3 tháng, Liễu Thục Dung cũng không hề nằm. Ở Bạch Mai hầu hạ hạ đứng dậy, nàng đi vào gương lược trước, mở ra trang sức hộp, đem bên trong trang sức đều cấp đổ ra tới. Chỉ cần cầm cái kia không chớp mắt sơn hộp gỗ ở trong tay đùa nghịch, răng rắc hộp cái đáy khai. Không nghĩ tới cái kia hộp cái đáy lại có cái nho nhỏ cách tầng. Liễu Thục Dung từ bên trong lấy ra mấy trương ngân phiếu, đưa cho Bạch Mai, cầm đi đả thông quan hệ. Ta muốn đích thân động thủ, cái kia tiện nhân không phải sẽ mua được bên người nàng người sao? Nàng một cái trong kinh tiểu quan lại ra nữ nhi có thể có bao nhiêu ngân phiếu? Có thể cùng nàng so sao? Bạch Mai tiếp nhận ngân phiếu, một số lại có 2 vạn lượng nhiều. Tiểu chủ, này, đây là ta vào kinh thời điểm, cha ta cấp, liền còn thừa nhiều như vậy. Dù sao ngày sau ta cũng không cần phải. Liễu Thục Dung ngồi ở gương lược trước, nhìn trong gương nàng, sắc mặt vàng như nến, ngay cả ngày xưa phấn nộn môi đỏ đều trở nên ô tí mờ ni. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, liền tính là ta báo ứng, cũng không tới phiên Dương thị cái kia tiện nhân xuống tay. Hoàng thượng muốn sát muốn xẻo, ta nhâm mệnh, Nhưng Dương thị nàng tính cái thứ gì? Càn Nguyên điện, cảnh đế này sẽ đang ngồi ở trên Long ỷ nghe ám ẩn hồi bẩm mani qua mấy tức công phu. Cảnh đế mới ra tiếng, ngươi là nói thái hậu nhiều nhất chỉ có thể căng một năm. Là, cảnh đế hơi hơi khóa hạ ấn đường. Chậm đã biết, Lương Vương Thanh Long Ngọc Bội có rơi xuống sao? Lúc trước sao kiểm tôn ra, liền kém đào ba thước đất, nhưng vẫn là không có tìm được kia khối Thanh Long Ngọc Bội. Hồi Hoàng thượng nói, còn không có rơi xuống, ám ẩn nghĩ đến ngày gần đây một ít phát hiện. Trong lòng có chút không mừng. Bất quá gần một tháng kinh thành có Thanh Long vệ lui tới dấu vết, cảnh đế nghe vậy, khóe miệng một câu, trên mặt tí cười liền nổi lên. Xem ra là có người nhanh chân đến trước, Thanh Long vệ chính là hoàng gia một chi ám vệ. Năm đó Lương Vương cực đến cao tổ hoàng đế yêu thích. Ở Lương Vương nhược quán chi năm, cao tổ hoàng đế liền đem kia chi ám vệ ban cho hắn. Lương Vương tùy thân mang theo Thanh Long Ngọc Bội chính là kia chi ám vệ liên lạc tín vật. Tự Lương Vương bị đồ lúc sau, kia khối Thanh Long Ngọc Bội cũng liền rơi xuống không rõ. Cảnh đế kiêng kỵ nhất chính là không chịu khống chế đồ vật. Thanh Long vệ chính là một trong số đó. Cảnh đế từ trên Long ỷ đứng lên, đi đến ám ẩn trước mặt. Thanh Long vệ có lui tới, đó chính là nói có người ở dùng Thanh Long Ngọc Bội. Đây là chuyện tốt, thái hậu bên kia có Diệp Quý Tần, ngươi có thể không cần lại theo. Chậm muốn ngươi tự mình nhìn chằm chằm khẩn Thanh Long vệ là nói xong một trận thanh phong lúc sau, trong điện cũng chỉ có cảnh đế một người. Cảnh đế cõng đôi tay đi vào chính đại quang minh bảng hiệu dưới, nhìn dắt kia khối bảng hiệu, trong mắt đều là lạnh nhạt. Lương Vương, chậm hảo hoàng thúc, ngươi cũng thật kêu chậm đau đầu. Bất quá không vội, từ từ tới. Ngươi ở trong cung chôn ám tử, chậm sẽ đem nàng tìm ra. Lộ công công tay chân nhẹ nhàng mà vào Càn Nguyên điện, xem hoàng thượng lại đang xem kia khối bảng hiệu, liền biết hoàng thượng tâm tình không tốt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hoàng thượng, nô tài có việc muốn bẩm mani. Nói cảnh đế lời ít mà ý nhiều, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Lộ công công hôm nay cũng không dám vòng vo. Chiêu Dương cung giống như đã biết lệ phi thai là giả, là hy tu nghi bên người cái kia chúc vụ đánh thức. Cảnh đế hơi hơi mỉm cười, thẩm gia là trăm năm thế gia, nội tình thâm hậu, cái kia chúc vụ biết cũng không kỳ quái. Nàng chuẩn bị như thế nào làm? Tiếp tục trốn tránh, vẫn là giống đối Dương thị giống nhau? Lộ công công cảm thấy hoàng thượng thật là quá hiểu biết hy tu nghi. Trốn tránh, còn phân phó phía dưới người cách Thúy Vi cung người chạy là nàng tác phong. Cảnh đế liền thích nàng này không gây chuyện tính tình. Còn có chính là huyên nhược các vị kia nghiện, dường như một ngày so với một ngày nhẹ. Gần nhất đều ở cùng Liên Nguyệt các diễn. Nói đến huyên nhược các, lộ công công trong lòng liền đánh lên chủ ý, kia chính là 2 vạn lượng, dù sao hoàng thượng cũng không chuẩn bị lưu chữ Dương Thục nghi mệnh. Hắn muốn hay không rũi rũi tay đâu, cái kia liệu Thục Dung hôm nay cầm 2 vạn lượng ngân phiếu cho nàng cái kia kêu Bạch Mai cung nữ. Muốn nàng mua được Liên Nguyệt các người, phỏng chừng là chuẩn bị xuống tay. Cảnh đế vừa nghe, liền xoay người lại, ngươi đi làm nàng thêm nữa một chút, liền nói ngươi có thể cắm một tay, không phải hắn ái bạc. Hắn Bắc Trinh đại quân liền phải đấu võ, hắn này làm chủ tử, tổng muốn cho bọn họ có thể ăn đến no ăn mặc ấm đi. Mũi lại tiểu cũng là thịt, tích tiểu thành đại, lộ công công liền biết hoàng thượng sẽ tưởng cùng hắn giống nhau. Không không, là hắn tưởng cùng hoàng thượng giống nhau. Ai, Kia nô tài này liền đi làm ni, để tránh cái kia ngốc cung nữ sớm liền đem bạc cấp tràn ra đi. Hắn thích ngân phiếu, cảnh đế thấy tiểu lộ tử liền phải lui xuống, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiểu lộ tử, ngươi gần nhất đem hậu cung lại loát một lần, hắn hoài nghi lương vương thanh long ngọc bội khả năng liền ở trong cung. Rốt cuộc nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Đem trong cung người đều từng cái loát một bên, có khả nghi, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Còn có năm nay phía bắc không xong, ngươi đi thông báo hoàng hậu một tiếng, hậu cung giảm bớt phí tổn. Năm nay hậu cung liền không cần lại tiến tân cung nhân. Lộ công công biết hoàng thượng là chỉ cái gì, xem ra hắn lần này cần tự mình tới. Hắn cũng không thể làm thanh long vệ trà trộn vào tới. Nặc, nô tài này liền đi làm ni. Tuy rằng hắn ngày thường không đáng tin cậy, nhưng là thiết lập chính sự, hắn vẫn là tương đương phụ trách. Thời gian liền như vậy không nhanh không chậm quá, trong nháy mắt liền đến tháng năm sơ. Thẩm Ngọc Quân bụng cũng sắp có 3 tháng. Nàng duỗi tay tính toán, ai, bổn cung bụng đã sắp có 3 tháng. Kia Lệ Phi bụng cũng căng không được bao lâu, nàng này hơn nửa tháng đi qua xa nhất địa phương, cũng chưa đến Chiêu Dương cung cửa cung. Cả ngày liền ở Chiêu Dương cung lưu đạt, cùng thị vệ tuần tra dường như. Trúc Vũ đứng ở một bên nhịn không được cũng có chút lo lắng. Không có biện pháp, Lệ Phi thai một ngày còn ở, các nàng nhất định phải mỗi thời mỗi khắc phòng bị. Nương nương cũng không cần quá lo lắng, để lại cho Lệ Phi nhật tử không mấy ngày rồi. Thẩm Ngọc Quân nhấp nhấp miệng, xách một tiếng, chính là bởi vì không mấy ngày rồi, bổn cung mới cảm thấy là tới rồi thời điểm mấu chốt. Thẩm Ngọc Quân bên này chính phiền não, Thúy Vi cung Lệ Phi cũng ở buồn bực. Cái kia Thẩm thị thật đúng là nại được tính tình, hơn nửa tháng nàng lăng là không ra Chiêu Dương cung nửa bước. Thường ma ma đã sớm biết sẽ như vậy, Hi Tu nghi người này phòng tâm rất nặng, đem Chiêu Dương cung thủ đến cùng cái thùng sắt, dường như liên thủ đều chen vào không lọt đi. Nương nương muốn hay không ngẫm lại mặt khác biện pháp? Hi Tu nghi bên này một chốc một lát, các nàng thật đúng là không có gì nhưng dùng biện pháp. Lệ Phi híp một đôi liễu diệp mắt, bổn cung bụng còn có thể căng bao lâu? Nhiều nhất một tháng, thường ma ma cũng là gấp đến độ thực, nhưng chủ tử chính là như vậy tính tình. Nàng rốt cuộc là làm nô tài cũng không thật nhiều khuyên, nhưng là nương nương thân mình luôn luôn mảnh mai, nô tài chỉ sợ nương nương căng không được lâu như vậy. Lệ Phi cầm nắm tay, cần thiết nghĩ biện pháp dẫn nàng ra tới bổn cung. Nhớ rõ Lưu Vân cung vị kia phùng thị dường như cùng nàng quan hệ thực hòa hợp. Thường ma ma có chút không rõ nhà nàng chủ tử như thế nào đột nhiên nhắc tới vị kia. Quan hệ là không tồi, nhưng vị kia phùng tần tiểu chủ cùng Hi Tu nghi tính tình là giống nhau giống nhau. Buồn thật sự, không có việc gì cơ bản không ra Lưu Vân cung. Lần trước ra Lưu Vân cung vẫn là nàng mới từ Đông Minh Sơn trở về thời điểm, liền đi Chiêu Dương cung một chuyến, cái này dễ làm. Nàng chỉ là cái mặt vị phi tần, bổn cung còn có thể dùng chút thủ đoạn. Lệ Phi nói đến này liền có chút khí hận. Chiêu Dương cung vị kia đã là địa vị cao, nếu muốn sai xử Thẩm thị, nàng thật đúng là không cái kia tự tin cùng quyền lực. Đi hỏi thăm hạ cái kia phùng thị đều sẽ chút cái gì. Nặc thường ma ma nghe vậy liền khom người lui ra. Phùng Yên Nhiên tự Đồng Minh Sơn trở về lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng cấp Lưu Vân cung chủ vị Lục Chiêu Nghi thỉnh ân ở ngoài, liền vẫn luôn đãi ở trong phòng sao chép kinh Phật. Hơn nửa tháng đi qua, nàng tâm cũng bình tĩnh. Tiểu chủ, ngài đều đã buồn ở trong phòng hơn nửa tháng, liền không nghĩ tới đi ra ngoài đi một chút. Tịch Vân sợ còn như vậy đi xuống, nhà nàng chủ tử thật sự thành Phật. Phùng Yên Nhiên trên mặt hơi hơi mỉm cười, đãi ở trong phòng có cái gì không tốt, nàng cảm thấy như vậy thực hảo. Ân ân tịnh tĩnh, không có hỗn loạn, nàng thực kiên định, kia ngày cũng nên đi Chiêu Dương cung hy tu nghi nương nương kia đi ngồi ngồi, Tịch Vân kiến nghị. Đến, hy tu nghi nương nương hiện tại có mang, cũng không yêu đi lại, phỏng chừng chính buồn đâu, Phùng Yên Nhiên lắc lắc đầu. Hy tu nghi con vua còn bất mãn 3 tháng, đúng là mấu chốt nhất thời điểm. Ta còn không phải không cần đi quấy rầy nàng, làm nàng cũng có thể sống yên ổn một chút. Nói đến này, nàng lại cầm lấy bút lông bắt đầu sao chép kinh Phật. Ở trong lòng cầu nguyện hy vọng Phật chủ có thể phù hộ các nàng mẫu tử bình an. Lại qua mấy ngày, Phùng Yên Nhiên bên người Tịch Vân vội vã chạy vào nhà. Tiểu chủ, Lệ Phi nương nương bên người Thường ma ma gần nhất hỏi như ý hỏi thăm ngài. Phùng Yên Nhiên cầm bút lông tay một đốn, nàng hỏi thăm ta làm gì? Ta chỉ là cái không được sủng mạt vị phi tần, chẳng lẽ còn có thể vào Lệ Phi mắt? Cái này nô tỳ liền không rõ ràng lắm. Tịch Vân cảm thấy cái kia Thường ma ma sẽ không duyên cớ vô cớ hỏi thăm nhà nàng chủ tử. Chẳng lẽ Lệ Phi muốn mượn sức tiểu chủ? Phùng Yên Nhiên nghe xong liền nhịn không được cười. Ngươi suy nghĩ nhiều. Này trong cung ai không biết ta cùng Hy Tu Nghi muốn hảo. Đề cập Hy Tu Nghi, nàng đôi mắt liền hơi hơi nhíu lại. Thúy Vi cung Lệ Phi vừa định hỏi như thế nào dẫn tới Chiêu Dương cung vị kia ra tới, không nghĩ tới còn không có quá ngọ khi, Thường ma ma liền trở về bẩm báo. Nương nương, vị kia Phùng Tần tiểu chủ báo bị bệnh, nô tỳ đi thái y viện hỏi thăm. Thái y nói là được phong hàn, ngươi xác định? Lệ Phi có chút không tin. Kia Phùng thị bệnh sinh cũng quá là lúc, Chiêu Dương cung vị kia biết không? Không đi nhìn một cái, hiện tại còn không biết. Phỏng chừng đợi lát nữa hẳn là sẽ biết. Thường ma ma cảm thấy kia Phùng Tần phỏng chừng là nhận thấy được các nàng động tác, xem ra thật đúng là cái trung tâm money bang. Lệ Phi buồn bực mà chụp một chút cái bàn, thật đúng là hảo tỉ muội, không dung kinh thường a, một đám đều phải cùng nàng đối nghịch, thật đương nàng là bệnh miêu sao? Thẩm Ngọc Quân cũng là vừa rồi nghe nói Phùng Yên Nhiên bị bệnh, nguyên bản chuẩn bị làm chúc vụ đi Lưu Vân Cung nhìn xem, lại cho nàng mang vài thứ quá khứ. Không nghĩ tới Tịch Vân liền tới đây. Nhà ngươi tiểu chủ thế nào? Nương nương ngài đừng lo lắng. Tịch Vân thấy Hy Tu Nghi là thật sự quan tâm nhà nàng chủ tử, trong lòng cũng liền cảm thấy nhà nàng chủ tử làm như vậy là đáng giá. Tiểu chủ không có việc gì, thái y đã khám quá mạch vậy là tốt rồi. Thẩm Ngọc Quân cười nói, đợi lát nữa ngươi lại mang điểm đồ vật trở về, nhà ngươi tiểu chủ thân thể yếu đuối, phải hảo hảo bổ bổ mới được. Hết chương.